Có chồng là thần y, chương 371, cố gắng giả vờ. Góc truyện audio.com. Mọi người thuận theo ngón tay của Lý Tôn Minh, nhất thời nhìn về phía Sở Quốc Thiên. Ôi chao, cảm thấy hình như tên nhóc này chính là con rể của Mai Hương. Sao vậy? Bà biết cậu ta? Đương nhiên rồi, từ lâu đã nghe nói Mai Hương tuyển một người con rể đến nhà. Hơn nữa đứa con rể đó của bà ta còn nổi tiếng là một Trần Thế Mỹ. Vứt bỏ vợ con không nói mà còn không có nghề nghiệp đàng hoàng. Chỉ là không nghĩ rằng lần tụ họp này Mai Hương lại đem theo cậu ta đến đây. Ha ha, vứt bỏ vợ con, còn có loại xúc sinh không bằng người như vậy sao? Không ngờ được, nhìn thì giống một con chó vậy. Kết quả lại là một tên xúc sinh. Không đúng, theo những gì bà vừa nói, con rể của Mai Hương có lẽ là rất tồi tàn nhưng tôi nhìn đồ cậu ta mặc cũng không tệ. Không phải là các bà nhầm lẫn gì rồi chứ? Trong nhất thời, mọi người thảo luận rôm rả. Lý Tôn Minh nghe vậy, vẻ mỉa mai trên mặt càng thêm rõ nét. Anh ta đi đến gần Sở Quốc Thiên, sau khi cẩn thận đánh giá một vòng, kinh thường nói, phế vật. Mẹ vợ anh nói anh sẽ không bao giờ sánh được với bọn tôi. Anh nói xem anh làm sao có thể bì được với bọn tôi chứ. Nói ai là phế vật vậy? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Thấy Lý Tôn Minh lại phát ra những lời lỗ mãng, Triệu Mai Hương lập tức nổi giận nói. Tôi nói cho cậu biết, con rể của tôi là chủ tịch của tập đoàn Minh Ngọc. Nhà cậu chẳng qua chỉ mở một công ty nhỏ mà thôi. Có thể so với tập đoàn Minh Ngọc của con rể tôi sao? Tập đoàn Minh Ngọc, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đinh Nhã Chi thấy tình hình không ổn, bà ta không khỏi nhỏ giọng hỏi. Minh Minh, còn kiến thức rộng rãi. Lời Triệu Mai Hương nói không phải là thật chứ? Giả đó, Lý Tôn Minh định thần lại, cứng rắn nói, dì Triệu, dì đừng có lừa gạt tôi nữa. Theo tôi được biết thì hiện tại ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Minh Ngọc là chủ tịch sở của Y Dược Thanh Di. Không lẽ con của bà là chủ tịch sở, thần Y sở nổi tiếng sao, Mai Hương? Nếu như tôi nhớ không lầm, con rể của bà hình như đúng là họ Sở. Không lẽ cậu ấy thực sự là thần Y sở? Đinh Nhã Chi phô trương bổ sung thêm một câu, vừa nói vừa cười thật lớn. Con rể tôi đúng thực là họ Sở, gọi là Sở Quốc Tiên, nhưng nó không phải là chủ tịch sở, cũng không phải là thần y sở. Nhưng cho dù nó không phải là thần y sở thì có làm sao? Tập đoàn Tu Minh Ngọc chính là của nó, nó mới là chủ tịch. Sắc mặt của Triệu Mai Hương vô cùng khó coi, nhưng vẫn nghiến răng và đáp lại một câu. Hừ, còn là chủ tịch của tập đoàn Minh Ngọc. Nếu như cậu ta thực sự là chủ tịch của tập đoàn Minh Ngọc danh tiếng lẫy lừng như vậy thì tại sao lại có thể lại lái chiếc Maybach hơn 100 vạn? Chứ, nhà tôi công ty nhỏ thì làm sao? Tôi vẫn lái một chiếc Bentley Continental. Biết bao nhiêu tiền không? Giá một chiếc là 400 vạn. Thực ra thì Lý Tôn Minh cũng không biết được ông chủ của tập đoàn Minh Ngọc là ai. Thấy bộ dạng Triệu Mai Hương nói nghiêm túc như vậy cho nên mới đối phương thức đả kích bọn họ. Đúng vậy, con rể của bà là chủ tịch tập đoàn Minh Ngọc. Vậy thì lẽ ra phải có rất nhiều tiền mới đúng. Tại sao lại không lái một chiếc Rolls-Royce thay vì một chiếc Maybach chứ? Đinh Nhã Chi không chút khách khí châm chọc. Triệu Mai Hương thiếu chút nữa là bị nghẹn chết. Khi bà vừa định nói gì đó thì lại thấy Sở Quốc Thiên nhàn nhạt mở miệng. Có tiền thì nhất định phải lái xe tốt sao? Tôi không chú trọng đến những thứ này. Người ta tặng tôi một chiếc thì tôi lái thôi. Có gì mà không thể chứ? Hai mắt Triệu Mai Hương nhất thời sáng lên. Bổ sung thêm. Đúng vậy. Bình thường Sở Quốc Thiên nhà tôi rất tùy hứng. Nó muốn lái xe gì thì lái xe đó. Các người quản được sao? Ha ha, nói giống như là nhà các người nhiều xe lắm vậy. Lý Tôn Minh cười chế nhạo nói. Nếu như anh thật sự lợi hại như vậy thì anh nói xem trên người tôi đây đang mặc nhãn hiệu gì? Giá cả bao nhiêu? Nếu như không nói ra được vậy chính là đang khoác lác. Đừng có trách ông đây khinh thường các người. Mặc dù lời Sở Quốc Thiên nói vô cùng tự nhiên nhưng Lý Tôn Minh vừa nhìn là bắt gặp được sự hoảng loạn ở trong mắt của Triệu Mai Hương. Anh ta biết nhất định là cả nhà Triệu Mai Hương này đang nói dối. Hơn nữa, mặc dù cặp vợ chồng già Triệu Mai Hương và Lâm Minh Quang khoác trên người cũng được xem là sang trọng nhưng mà quần áo của bọn họ vừa nhìn đã thấy được là khá cũ, căn bản không giống như thói quen ăn mặc của người có tiền. Kết hợp những điểm này lại, Lý Tôn Minh vô cùng hoài nghi cuộc sống của người trong gia đình cũng chẳng ra gì. Nói không chừng đến cả chiếc Maybach này cũng là đồ thuê thôi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Nghe thấy những lời nói không đúng mực của Lý Tôn Minh. Lại nhìn thấy vẻ mặt đầy sự mỉa mai của anh ta. Sắc mặt hai vợ chồng Triệu Mai Hương trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù bọn họ không thích Lý Tôn Minh nhưng không thể không thừa nhận rằng Lý Tôn Minh này quả thực là rất có phong cách. Người có thể lái được chiếc xe 400 vạn như Bentley Continental. Đồ mặc trên người làm sao có thể kém được chứ? Vợ à, chúng ta phải làm sao đây? Đến cả chúng ta còn không hề biết đến quần áo cậu ta đang mặc. Sở Quốc Thiên làm sao có thể nhận ra được chứ? Lâm Minh Quang lặng lẽ kéo Triệu Mai Hương. Lo lắng hỏi. Anh hỏi em thì sao mà em biết được? Triệu Mai Hương oán hận liếc nhìn chằm chằm Lâm Minh Quang. Nhất cử nhất động của hai người đều không thoát khỏi tầm mắt của Đinh Nhã Chi. Miệng của bà ta nhếch lên. Chế nhạo nói với Lý Tôn Minh. Minh Minh, con nhìn thấy phản ứng của hai bọn họ rồi chứ? Lý Tôn Minh vẫn luôn để ý đến phản ứng của bọn họ. Làm sao có thể không nhìn ra được vẻ mặt hoảng sợ của vợ chồng Triệu Mai Hương? Anh ta cười nói. Dì Triệu, các người thừa nhận đi. Đừng có giả vờ nữa. Đúng vậy Mai Hương, chúng ta đều là bạn học cũ. Ai mà không biết nhau chứ? Không cần phải phùng má giả làm người mập để làm gì? Đinh Nhã Chi nói với giọng đùa bỡn. Sắc mặt Triệu Mai Hương lúc xanh lúc đỏ nhìn mẹ con Đinh Nhã Chi. Lúc đang cảm thấy bẽ mặt không biết làm thế nào thì đột nhiên Sở Quốc Thiên ở bên cạnh lên tiếng. Cách chương.